Chương 2917, Bất Hủ Truyền Thừa. Khi thấy Phương Thần thân ảnh lúc, quang ám giới chủ triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Thần không phải bị bất hủ quyền trượng hút đi sao? Tại sao lại ra nơi này thời khắc này? Phương Thần, người khoác kim quang, phảng phất một tôn Phật đạo cường giả, bảo tướng uy nghiêm. Cái đó là quang ám giới chủ kinh ngạc phát hiện, Phương Thần trên thân, có phức tạp hoa văn lưu chuyển, những này hoa văn, thế mà cùng bất hủ quyền trượng bên trên hoa văn, như vậy tương tự. Cái này quang ám giới chủ theo bản năng nhìn về phía Phương Thần bàn tay, lập tức nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, không thể tin được sự thật trước mắt. Bất hủ quyền trượng quang ám giới chủ nghẹn ngào kêu to, hắn ở đây khổ tu vô tận tuế nguyệt, cũng vô pháp đem bất hủ quyền trượng rút lên, mà tên trước mắt này, vẹn vẹn thời gian mấy năm, liền đem bất hủ quyền trượng giữ tại trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ, hắn đã được đến bất hủ đại đế truyền thừa? Nghĩ tới đây, quang ám giới chủ tim đập rộn lên, cả người kích động run rẩy lên. Ông Phương Thần xuất hiện sát na, bất hủ thánh cung phát sinh rất lớn chấn động. Toàn bộ cung điện, lung la lung lay, tiêu tán ra cường thế vô song kim quang, bay đầy trời. Không riêng quang ám giới chủ chấn kinh, bất hủ thánh cung bên ngoài rất nhiều kiếp tôn cảnh cường giả, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện gì xảy ra? Bất hủ thánh cung tại sao lại chấn động? Chẳng lẽ bất hủ thánh cung muốn mở ra? Ha ha ha, bất hủ đại đế truyền thừa gần ngay trước mắt, ta nhất định muốn đạt được. Cùng một thời gian, tất cả võ giả, triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Bọn hắn đôi mắt cực nóng, nhìn chòng chọc vào bất hủ thánh cung, chỉ cần cung điện đại môn mở ra, bọn hắn hội ngay đầu tiên tiến vào bên trong. Đây chính là bất hủ đại đế truyền thừa, liên quan đến bọn hắn tương lai pha y chẳng có thể bước vào trong truyền thuyết giới thần trình độ. Sở dĩ, vô luận như thế nào, cho dù là liều đi tính mệnh, QNZ muốn xung kích thoáng cái. Không đúng, bất hủ thánh cung mặc dù đang chấn động, nhưng đầy trời kim quang từ trong đó tiêu tán mà ra, tựa hồ cung điện nội bộ xuất hiện sự tình gì. Có cường giả tương đối tỉnh táo, chậm chạp phân tích nói. Bất hủ thánh cung chấn động đang yếu bớt, mà đại môn không chút nào không động, xem ra suy đoán của chúng ta đều sai. Cũng không biết ai trong đám người hét to một tiếng, rất nhiều võ giả đã đợi không kịp. Bất hủ thánh cung ở vào yếu nhất thời điểm, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đánh nát cấm chế. Có người đề nghị, rất nhanh liền đạt được rất nhiều võ giả duy trì. Ầm ầm mênh mông lực lượng, theo chư trong cơ thể con người nổ bắn ra mà ra, lơ lửng ở giữa không trung, trong nháy mắt tiểu hội tụ ở cùng nhau. Đông làm những lực lượng này đánh vào bất hủ thánh cung bên trên thời điểm, cái sau phát sinh lay động kịch liệt. Bất quá, tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, bất hủ thánh cung chặn lại bọn hắn liên thủ công kích. Làm sao có thể đám người hãi nhiên, nhiều như vậy võ giả liên thủ một kích, cho dù là giới thần cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản, vì sao lại không cách nào đánh nát bất hủ thánh cung phong cấm đâu? Thiên ý như thế. Muốn có được bất hủ đại đế truyền thừa, như thế khó khăn sao? Bất hủ đại đế là người thế nào? Đây chính là vạn cổ đệ nhất nhân, hắn truyền thừa, há có thể đơn giản đạt được? Rất nhiều người cúi đầu xuống, than thở. Đương nhiên, còn có rất lớn một phần người, cũng không hề từ bỏ, bọn hắn tại vắt hết óc suy tư, như thế nào xông vào bất hủ thánh cung bên trong. Bất hủ thánh cung bên trong. Phương Thần trên người kim quang đã biến mất, khôi phục bình tĩnh, tay hắn nắm bất hủ quyền trượng, mang trên mặt một vòng cười nhạt cho, nhìn xem sững sờ bên trong quang ám giới chủ. Tiền bối Phương Thần tay tại quang ám giới chủ trước mắt là cờ lư một ca y, cái sau cái này mới phản ứng được. Ngươi đạt được bất hủ quyền trượng tán thành quang ám giới chủ vội vàng hỏi. Phương Thần gật đầu, may mắn. Quang ám giới chủ nội tâm, tràn đầy chấn động. Hắn kích động tột đỉnh, một lúc lâu sau mới chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, ta ở đây vô tận thuế nguyệt đều không thể cảm ngộ bất hủ đại đế chi truyền thừa, mà ngươi lại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thành công. Quang ám giới chủ cảm thán nói, càng là cùng Phương Thần tiếp xúc, hắn càng là kinh hãi phát hiện, Phương Thần tiềm lực, so hắn trong tưởng tượng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn càng là đạt được bất hủ đại đế chi truyền thừa cùng bất hủ quyền trượng. Quang ám giới chủ có một loại trực giác, tương lai nào đó một ngày, Phương Thần tất nhiên sẽ đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh, bao quát chúng sinh. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào đạt được? Quang ám giới chủ tò mò hỏi. Trong cơ thể ta có một loại đặc thù huyết mạch, kích hoạt lên bất hủ quyền trượng, từ đó đạt được. Hắn tán thành Phương Thần nói đơn giản thoáng cái chính mình tại bất hủ quyền trượng nội bộ kinh lịch, bất quá lại đem hắc động huyết mạch che giấu. Dù sao, Hắc động huyết mạch là trừ bất hủ đại đế tối cường huyết mạch bên ngoài, đỉnh tiêm huyết mạch, nếu là bị ngoại giới biết được, hắn hội có nguy hiểm tính mạng. Quang ám giới chủ cũng hiểu biết, đây là phương thần bí mật, cũng không có hỏi tới. Người so với người, thật sự là tức chết người. Quang ám giới chủ điễu môi, lập tức phất tay lắc đầu nói, được rồi, ngươi đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, ta hẳn là cao hứng mới đúng. Bị vây ở bất hủ thánh cung nhiều năm như vậy, rốt cục có thể rời đi. Quang ám giới chủ vừa nghĩ như thế, trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều. Mà lại từ đáy lòng là phương thần cảm thấy cao hứng. Ngươi cũng đã biết, như thế nào mới có thể rời đi bất hủ thánh cung, quang ám giới chủ hỏi. Kích hoạt bất hủ quyền trượng là được, bất quá phương thần có chút chần chờ. Ừ, bất hủ thánh cung bên ngoài, nhất định hội tụ toàn bộ tôn thần viện vô số cường giả. Nếu chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại ra ngoài, chẳng phải là bị bọn hắn biết được. Chúng ta đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, phương thần nói ra chính mình lo nghĩ. Cũng đúng. Mặc dù quang ám giới chủ không e ngại, nhưng QNZ không muốn trêu chọc không phải là. Những cái kia kiếp tôn cảnh võ giả không tính là gì, chân chính đáng sợ chính là bọn hắn thế lực sau lưng. Vậy chúng ta nên làm cái gì, quang ám giới chủ hỏi. Dù sao QNZ không nóng nảy, chúng ta trước tiên ở bất hủ thánh cung bên trong tu hành một đoạn thời gian đi. Phương thần đề nghị. Được. Khoanh chân ngồi dưới đất, phương thần hít sâu một hơi, điều chỉnh thân thể một cái, toàn tức thần thức khuếch tán, thẩm thấu đến bất hủ quyền trượng nội bộ. Ông lực lượng cường đại, đập vào mặt, bất hủ quyền trượng bên trong thiên đạo chi lực, nồng đậm đến cực hạn. Phương thần bắt đầu xem xét bất hủ đại đế cơ sở cuốn truyền thừa. Bất hủ đại đế tu vạn pháp, tất cả thuật pháp, ở trước mặt hắn đều không có bình cảnh, cũng không biết hắn lưu lại truyền thừa, là loại kia đạo pháp. Phương thần lẩm bẩm nói. Thần trí của hắn, thẩm thấu đến bất hủ đại đế lưu lại trong truyền thừa. Oanh một đạo tiếng oanh minh, truyền lọt vào trong thai. Sau một khắc, lít nha lít nhít chữ viết, chui vào phương thần trong đầu. Bất hủ truyền thừa, cơ sở cuốn. 7 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, tại phương thần trong đầu thiểm hiện ra. Tang thương cổ pháp khí tức, chạm mặt tới, phương thần cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào thời đại hồng hoang đồng dạng. Hao phí nửa canh giờ. Phương thần rốt cục đem bất hủ truyền thừa cơ sở cuốn xem hết. Trên mặt của hắn, tràn đầy kích động nụ cười, không hổ là bất hủ đại đế chi truyền thừa, giá trị vô lượng. Cơ sở cuốn trong truyền thừa, bất hủ đại đế lưu lại vô số cảm ngộ, những này cảm ngộ đều là hắn cả đời tu hành tâm đắc trải nghiệm, đối phương thần tới nói, cực kỳ trọng yếu. Trừ cái đó ra, còn có một môn gọi là bất hủ quan tưởng pháp bí pháp. Bất hủ quan tưởng pháp, phương thần hơi kinh ngạc. Bất quá. Khi hắn nhìn thấy bất hủ quan tưởng pháp sau khi giới thiệu, trợn mắt hốt mồm. Gọi là bất hủ quan tưởng pháp, chính là một loại quan tưởng chi pháp, có thể tăng lên đan vo đạo cảm ngộ một loại thần kỳ bí pháp. Quan tưởng chi pháp, tu hành đại thành, có thế một chút nhìn thấu sở học thần thuật căn bản. Ngắn ngủi một câu, tiểu bao quát ra bất hủ quan tưởng pháp chỗ lợi hại. Dựa theo bất hủ đại đế ý tứ, bất hủ quan tưởng pháp tu hành về sau, võ giả đan vo đạo cảm ngộ tăng lên. Đạt tới trình độ nhất định sau, bất kỳ cái gì thuật pháp, đạo hạnh, một chút liền có thể nhìn ra về căn bản, trên cơ bản tại võ đạo không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Môn này quan tưởng chi pháp lợi hại, A Phương thần nhịn không được cảm thán, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử. Ngoại trừ bất hủ quan tưởng pháp bên ngoài, còn có một môn thần thuật, gọi là bất hủ chi thủ. Bất hủ chi thủ là một môn phi thường cường đại thần thuật. So phương thần hiện giai đoạn tu hành bất luận cái gì thần thuật đều cường đại hơn. Cái này bất hủ chi thủ là bất hủ đại đế lúc tuổi còn trẻ khai sáng một môn thần thuật. Tu luyện tới cực hạn, bất hủ chi thủ có thể chấn áp hết thảy. Phương thần lẩm bẩm nói. Đương nhiên, bất hủ chi thủ tu luyện độ khó tương đối lớn. Đầu tiên, muốn dựng dục ra bất hủ tinh lực, sau đó tại dùng bất hủ tinh lực, ngưng tụ tinh hoạch, tập hợp đủ 9 khỏa tinh hoạch. Mới có thể thi triển ra hoàn chỉnh nhất bất hủ chi thủ.